Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 125, chương 28, trở về thôn. Naruto đang cùng Fuuka sau khi tách ra. Naruto chậm ở nơi này trong lòng đất mê cung, đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân xảy ra hơi rung động. Naruto theo rung động truyền tới phương hướng cảm nhận được Sakura. Sai cùng trống không khí tức, Naruto thầm nghĩ, phòng trừng địa lục mang theo hỏa chi tự viện quân cũng sắp đến rồi a. Naruto nghĩ tới đây liền hướng cái hướng kia đi tới. Tình huống của bên này chính như nguyên tắc bên trong giống nhau. Ahat là đại thể giống nhau, chỉ bất quá thiếu Naruto mà thôi. Naruto nhìn phía xa truyền tới tia sáng, biết nơi đó chính là giao chiến địa phương. Vì vậy liền đi đi qua, vừa đi đến cái động khẩu, Naruto liền thấy rằng co song phương. Naruto đứng ở phía trên cười nói ra, ha ha, xem ra các ngươi ở hạ phong a, mỹ nữ, ồ, lại tới một cái, xem ra muốn hao chút công phu, bất quá Fuuka ngươi đối thủ không bị thương chút nào, xem ra ngươi cũng có thất thủ thời điểm a. Gió Diễm nhìn Naruto, cuối cùng vẫn là không nhịn được châm chọc nói. Fuuka không để ý đến sau lưng Gió Diễm, thế nhưng Naruto lại nói ra, ta nói nữ nhân kia, dáng dấp xấu như vậy cũng không cần đi ra gặp người. Dáng dấp xấu không phải của ngươi sai, thế nhưng đi ra dọa người chính là ngươi không đúng. Naruto không quen nhìn người nữ nhân này cái loại này sắc mặt, lời nói ác độc bắt đầu phát động. Tiểu quỷ, ngươi nghĩ muốn chết nha. Gió Diễm vẻ mặt tức giận quát, bất kể nói thế nào Gió Diễm làm nữ nhân mà nói, cũng không phải khó coi như vậy, nhưng là người thông minh trong miệng nhô ra nói liền Fuuka trong lòng Ichikaru. Phát hiện Naruto còn có như thế một mặt, liền hướng về phía Gió Diễm nói ra, Gió Diễm, ngươi làm sao dễ dàng như vậy đã bị địch nhân chọc giận. Ngươi hiện tại tốt nhất bình tĩnh một chút, tiểu tâm không nên đem mạng nhỏ ném. Chính là, xấu xí đừng lo, thế nhưng tính khí còn không tốt. Ta đây nhìn ngươi đời này không sao, bạn thân ta ở chỗ này vì ngươi cái kia bi thảm nửa người dưới. Mục ai 3 giây đồng hồ, nói Naruto còn làm bộ chắp hai tay, bắt đầu ở miệng lẩm bẩm, không biết ở nói thầm chút gì. Naruto nói xong, ở một bên không bất giác hỏi, Naruto, ngươi nói sai rồi, là nửa đời sau, không phải nửa người dưới. A, không sai a, là nửa người dưới a. Naruto nghiêm trang đáp, sai rồi, không sai. Naruto cùng không lập tức tranh luận đứng lên, lúc này đã minh bạch Naruto ý. Tứ Yamato đi tới nói ra, không, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói. Naruto nói cũng không phải không có đạo lý. Nói đến đây Yamato biểu tình có điểm kỳ quái. Sakura ở một bên đỏ bừng cả khuôn mặt, sai vẻ mặt mê võng. A, thật vậy chăng? Rốt cuộc là ý gì? Không vẫn hỏi một câu. Ho khan, Yamato hắng giọng một cái nói ra. Cái kia không, chuyện này ngươi về sau sẽ hiểu. Tiểu thí hài, không nên hỏi nhiều. Naruto vỗ trống không đầu, dường như đại ca một dạng hướng về phía mà không nói rằng. Không, tuy là trong lòng cảm nhận được ấm áp, thế nhưng ngoài miệng vẫn là nói ra. Không muốn phách đầu của ta, ta nên cho ngươi lấy cái giới mệnh. Naruto, hai cái xú tiểu quỷ, không muốn không nhìn sự hiện hữu của chúng ta. Gió Diễm trong cơn giận dữ quát lên. Ồ... Naruto cùng không ngừng đùa giỡn, nhìn cái này vẻ mặt dữ tợn nữ nhân, không nói ra, người nữ nhân này là ngươi chọc giận, chính ngươi xử lý a. Naruto không sao cả nhún nhún vai, nói ra, không sao cả, một cái Sako mà thôi. Naruto quay đầu hướng về phía Gió Diễm nói ra, không phải không nhìn ngươi, mà là hoàn toàn nhìn không thấy ngươi, hiểu chưa, xử nữ nhân. Naruto một chữ một cái nói xong cuối cùng 4 chữ. Những lời này trực tiếp một chút đến rồi gió diễm bạo nổ điềm. Ngươi đi chết a, xấu tiểu quỷ. Gió diễm từ dưới đất rút ra một tổ nham thạch tạo thành sắc nhọn trường côn, hướng về phía Naruto liền quăng qua đây. Naruto híp con mắt, nói ra, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Theo tay vung lên, đã đem gió diễm phất tới mỏm đá côn đánh rớt đảo một bên. Trong cơn giận dữ, gió diễm cực kỳ đần không có phát hiện nàng và Naruto trong lúc đó thực lực chênh lệch, chứng kiến chính mình nhẫn thuật bị hóa giải sau đó, đã nghĩ lập tức xông lên, lập tức giết Naruto, nhưng là chính đang gió diễm hành động thời điểm, mặt trên truyền tới một thanh âm, nói ra, dừng tay, gió diễm, mọi người theo thanh âm phòng tuyến, liền thấy một cái đầu đội nón lá trung niên nam nhân. Ồ, nhân vật chính ra sân a. Naruto nhìn xuất hiện cùng mã, trêu nói, thế nhưng ở ngoài sáng ân bên người không? Lại đối với cùng đồng hồ bấm dây hiện ra địch ý mãnh liệt, hận không thể lập tức đi giết chết người này. Naruto âm thầm thở dài nói, xem ra không cùng người này đã gặp mặt, nếu là không biết người này là của hắn phụ thân, còn ngoan tâm bắt hắn cái này thân sinh nhi tử cho rằng quân cờ, sẽ như vậy muốn a. Đúng lúc này, nói xuông nói, người này nói hướng về cùng mã liền xông tới. Đứng ở phía trên cùng mã, nhìn xông lên không, trong ánh mắt lộ ra ngoài thần tình để Naruto rất khó chịu. Tựa như khi đó Danzo xem Naruto mình là giống nhau như đúc nhãn thần. Ha ha, cùng mã cười khan hai tiếng, đột nhiên có một tảng lớn nham thạch hướng về không liền đập tới. Trên không trung không lúc này không có bất kỳ có thể tránh né. Tiểu tâm, địa lục đám người đồng thời hô. Naruto xem cùng với chính mình tiểu huynh đệ này, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Banzo Tenin, trực tiếp đem không kéo lại, thuận tay hướng về phía cùng mã đứng yên địa phương quăng ra một đạo kiếm khí. Thổ độn thổ trận bích, cùng mã cảm nhận được này đạo không giống phong độn nhẫn thuật. Mang tới uy hiếp, lập tức dâng lên một đạo phòng ngự. Kiếm khí cùng thổ trận bích chạm vào nhau sinh ra bụi lập tức bao phủ cùng mã đứng yên địa phương. Một trận gió thổi qua, thổi tan phía trên bụi. Cùng mã không bị thương chút nào đứng ở nơi đó. Fuuka, gió diễm gió êm dịu nhà lập tức trở về đến rồi cùng thân ngựa bên. Cùng mã nhìn Naruto nói ra, chúng ta còn có thể gặp mặt. Gặp mặt thời điểm, sẽ là của người tử kỳ. Naruto trên người tản ra nồng đậm sát khí. Từ từ nói rằng, cùng mã cũng không đem Naruto để ở trong lòng. Liền nói ra, ha ha, ta đây liền mỏi mắt chờ mong. Cho người cái lời khuyên, không nên tới gần Konoha Ninja thôn. Như vậy ngươi còn có thể sống lâu một chút. Lúc này Naruto trên người đã không có sát khí. Thế nhưng lúc này Naruto cho người cảm giác khiến người ta càng thêm sợ run lên. Hàn ý, cùng mã cảm nhận được trên người truyền tới cảm giác. Loại cảm giác này để hắn rất là khó chịu. Liền hướng về phía Fuuka ba người nói ra. Chúng ta đi. Nói xong bốn người liền biến mất ở mỏm đá trên kệ. Yamato nhìn Naruto, tâm lý thầm nghĩ, xem ra Naruto dường như đã cảm thấy trở lại hỏa chi tử. Không nghe được địa lục quyết định, kỳ quái hỏi, để cho ta đi Konoha. Địa lục gật đầu, Yamato tiếp lời nói ra, chúng ta phải phản hồi Konoha thôn. Việc đã đến nước này, có cần phải một lần nữa xin phép một chút Hokage đại nhân. Đến tiếp sau nhiệm vụ chắc cũng là chúng ta Kakashi tiểu đội phụ trách. Nói xong Yamato quay đầu nhìn về phía không tiếp tục nói ra. Thế nào, không, có thể giúp chúng ta giúp một tay sao? Yamato vừa nhìn về phía sai cái kia ghim băng vải còn nói tiếp aha. Như người sở kiến, sai bất hạnh bị thương. Trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục. Cho tới nay bảo vệ ẩn mộ cùng hỏa chi tự ngươi. mới có thể bổ khuyết sai gây trống. Ta cảm thấy là nên để cho ngươi đi ra ngoài biết một chút. Có thể đây là một cái tốt tu hành. Bất quá quyết định cuối cùng quyền hay là đang chính ngươi. Địa Lục hướng về phía mà không nói rằng. Không nhìn một chút Địa Lục. Có nhìn một chút Yamato. Cuối cùng nhãn quang rơi xuống ở một bên dương dương lười biếng Naruto trên người. Nhưng chứng kiến Naruto nụ cười thời điểm. Không nói ra. Ta biết rồi, ta và các ngươi đi Konoha. Yamato thấy không đáp ứng rồi. Liền nói ra, nếu như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại tự ra phát a. Hokage trong phòng làm việc. Sunet đang ở nghe Asuma hội báo. Ở cuối cùng Sunet nói ra, đó chính là nói, sự kiện này cùng hiểu không có gì liên quan. Đúng. Thế nhưng bây giờ tình thế cũng đúng là vô cùng khẩn cấp. Ngay lúc đó tràng diện thực sự là vô cùng thê thảm. Trong một đêm làng bị tập kích, đại lượng thôn dân tử vong, Asuma nói tới chỗ này. Trong đầu không khỏi nghĩ tới tình hình lúc đó. Còn hữu dụng huyết ở đoạn tường mặt trên ý đồ đi ra vũ nhẫn tiêu chí. Cứ tiếp tục nói ra, ở nơi này sau đó. Duyên lãnh thổ một nước tuyến thượng nhiều cái làng bị hủy diệt. Toàn bộ đều là hỏa quốc làng. Tuy là tất cả dấu hiệu đều chỉ hướng vũ nhẫn giả thôn. Nhưng là đang hồi tưởng xuất phát trước Naruto lời nói. Cảm thấy tất cả manh mối dường như đều là quá rõ ràng. Tựa hồ là cố ý để cho chúng ta chứng kiến giống nhau. Naruto nha, Sunet mỉm cười, lập tức lại nghiêm túc nói ra. Xem ra là cố ý có người thiết kế muốn dụ phát chiến tranh. A, đứng ở bên cạnh Shizune cả kinh Asuma tiếp lấy nói ra. Cũng có thể nói như vậy. Thế nhưng chúng ta lần này tội phạm cực kỳ giàu hoạt. Hiện tại có hay không vũ nhẫn hành động tình báo? Tạm thời còn không có. Sunet nói rằng, chúng ta đây phải chú ý. Asuma tiến lên một bước. Tiếp tục nói ra. Hỏa quốc, phải không? Tựa như đó là thủ hộ nhẫn 12 sĩ xuất hiện tình huống sao? Xem ra cái này cũng khả năng cho vụ đấu phái Danzo chế tạo hành động tiếp lời. Sunet nói rằng, nhắm hai mắt lại suy nghĩ một chút nói ra. Anbu cùng trong thôn thượng nhẫn hợp thành quân tiên phong, đi điều tra lãnh thổ một nước phụ cận tình báo. Nhưng tình huống trước mắt không rõ, cho nên phải hành động bí mật. Để bọn họ ghi nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên cho làng mang đến tác dụng phụ. Ta sẽ cho đại danh tu thư, nói rõ tình huống, ta biết rồi, Shizune đáp, Sunet rồi hướng Asuma nói ra. Asuma thủ đội các loại, chờ, tình thế từng bước phát triển sau đó đang làm hành động. Tại trước đây tùy thời đợi mệnh, ta biết rồi, ta đây cáo từ. Asuma nói xong cũng đi ra ngoài. Làm Asuma đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, Yamato cũng đang đi tiến đến. Đi ra Hokage phòng làm việc, Asuma lâm vào trong hồi ức. Trong tay hương yên bất chi bất giác đều bị Asuma tạo thành một đoàn. Lúc này bên cạnh truyền đến Naruto thanh âm, nói ra, ta nói Asuma, ngươi là dự định cai thuốc rồi sao? Ồ, Naruto a, các ngươi đã trở về a. Asuma cảm thấy mình thất thố, liền đem trong tay yên thuận tay vứt bỏ, hướng về phía Naruto nói rằng, Naruto đeo trên người một hộp không có mở ra hương yên ném cho Asuma. Nói ra, a, gặp phải chút tình huống, cho nên trở lại trước, nhưng lại mang về một người. Ta phỏng chừng Asuma ngươi sẽ có điểm hứng thú nhận thức một chút. Nói Naruto đem một bên không lôi qua đây. Nói ra, không, vị này chính là thôn chúng ta thượng nhẫn Sarutobi Asuma. Cũng cùng ngươi giống nhau có phong thuộc tính chakra. Có vấn đề gì có thể hướng hắn thỉnh giáo Ahat. Ta muốn hắn sẽ rất cam tâm tình nguyện cho ngươi chỉ vào điểm. Đúng vậy, Asuma. Naruto nói nhìn về phía Asuma. Ồ, đương nhiên không có vấn đề.